Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1600, hai cái lựa chọn. Góc truyện audio.com. Cái kia mèo trắng nhìn qua cách đó không xa Long Hoàng chân thân, tựa hồ muốn tránh thoát Nguyệt Lạc lão tổ ôm ấp hoài bão. Nhưng Nguyệt Lạc lão tổ chẳng qua là bàn tay hơi hơi dùng sức, mèo trắng thân hình liền run rẩy phía dưới, thần sắc thống khổ, lại cố nén không phát một tiếng. Vạn tộc sinh linh đều là không hiểu ra sao. Không biết vì sao Nguyệt Lạc lão tổ lại đột nhiên nói lên trong ngực mèo trắng. Đầu có Long Hoàng chân thân rõ ràng. Nguyệt Lạc lão tổ trong ngực mèo trắng chính là của hắn đại đệ tử Bắc Minh Tuyết. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao chứng kiến cái này đầu mèo trắng thời điểm, trong lòng của hắn gặp lướt qua một tia khác thường. Bởi vì cái này đầu mèo trắng nhìn ánh mắt của hắn chính là Bắc Minh Tuyết ánh mắt. Bởi vì Long Hoàng chân thân không phải là Thanh Liên chân thân, cùng Bắc Minh Tuyết không có chính thức tiếp xúc qua, cho nên mới không thể trước tiên đem Bắc Minh Tuyết nhận ra. Hơn nữa, coi như là Thanh Liên chân thân, chẳng qua là bằng vào một cái quen thuộc ánh mắt, cũng không dám tùy tiện quen biết nhau. Thế gian có 6 đạo: Thiên đạo, Nhân đạo, A-tu-la đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo. Cái này 6 đạo bên trong, 3 thứ hạng đầu đạo vì thiện đạo, một khi lĩnh ngộ chính là đại thần thông. Rồi sau đó 3 đạo làm ác đạo, nếu là lĩnh ngộ vì tiểu thần thông. Nếu là có thể đem cái này 6 đạo đều lĩnh ngộ, hơn nữa tiến hành dung hợp, chính là tuyệt thế thần thông. Lục đạo luân hồi, Nguyệt Lạc lão tổ đánh xuống thần thông, đem Bắc Minh Tuyết biến thành một con mèo. Vận dụng thần thông, chính là Súc sinh đạo. Súc sinh đạo hàng lâm, có thể đem người biến thành đủ loại súc sinh. Trừ phi có mặt khác đại thừa lão tổ, vận dụng Nhân đạo đại thần thông, đem một lần nữa tốc độ hóa thành người. Nếu không, rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Súc sinh đạo, làm ác đạo chi nhất, cực kỳ ác độc, huống chi, còn là đại thừa lão tổ ra tay, đi đối phó một cái phản hư đạo nhân. Phải biết rằng, lúc trước Tô Tử Mặc gặp phải hung hiểm nhất tình huống, chính là hắn tại phản hư cảnh thời, bị bán tổ cường giả bóp chết, suýt nữa chết, mà hôm nay, Bắc Minh Tuyết lại bị đại thừa lão tổ ra tay nhằm vào. Long Hoàng chân thân rất rõ ràng, Bắc Minh Tuyết trải qua như vậy tai nạn, hoàn toàn là bởi vì hắn liên lụy Nguyệt Lạc lão tổ. Bàn tay nhẹ nhàng bóp chặt mèo trắng cái cổ, làm cho nàng không thể động đậy, vẫn là vừa cười vừa nói: cái này phản hư cảnh thiếu nữ, tựa hồ tên gì Bắc Minh Tuyết, Hoàng Vũ, ngươi có thể nhận thức? A, Long Hoàng chân thân vẫn không nói gì. Tiêu Dao lại kinh hô một tiếng. Tiêu Dao nhảy địa một tiếng đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Lạc bán tổ, đằng đằng sát khí, hận không thể tiến lên đem nàng cho nuốt sống. Ngươi làm gì? Ngồi xuống. Ngân Lan khẽ nhíu mày, đem Tiêu Dao lại xoa bóp trở về. Tỷ, ngươi ra tay đem cái kia mèo trắng cứu trở về đến. Tiêu Dao vội vàng truyền âm nói ra: ngàn vạn đừng tưởng làm bị thương cái kia mèo trắng. Ngân Lan lắc đầu nói: coi như là không có cái kia mèo trắng, ta đều đánh không lại Nguyệt Lạc lão tổ. Huống chi, muốn đem cái kia mèo trắng bình yên vô sự cứu đến. Tiêu Diêu thần màu lo lắng nói: vậy hãy để cho tộc trưởng. Tộc trưởng nhất định có thể cứu ra mèo trắng. Ngươi đừng vội, Ngân Lan nói. Chuyện này, sau cùng sốt ruột chính là ngươi sư tôn. Hắn không phải là rất năng lực không? Xem hắn có tính toán gì không? Nghe được Nguyệt Lạc lão tổ lời nói này, vạn tộc sinh linh dần dần hiểu được. Cái này Bắc Minh Tuyết, khẳng định cùng Hoàng Vũ có quan hệ. Bắc Minh Tuyết, tựa hồ là Bắc Minh thế gia người. Hoàng Vũ đại đệ tử. À, ta nhớ ra rồi. Năm gần đây, quật khởi một đại yêu nghiệt, tu luyện võ đạo, chiến lực rất mạnh, Nghe nói đã được Hoang Vũ chân truyền. Trách không được, Nguyệt Lạc lão tổ sẽ đối với một cái phản hư đạo nhân ra tay. Cái này Bắc Minh Tuyết tại Nguyệt Lạc lão tổ trong tay. Trừ phi Hoang Vũ không để ý Bắc Minh Tuyết tính mạng. Nếu không, Hoang Vũ trong lòng còn có cố kỵ, sợ là muốn thỏa hiệp. Phần đông tu sĩ xì xào bàn tán. Long Hoàng chân thân gật một cái đầu, nói: "Bắc Minh Tuyết là của ta đại đệ tử." "A?" Nguyệt Lạc lão tổ ra vẻ kinh ngạc nói. "Trùng hợp như vậy?" Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Nguyệt Lạc lão tổ. Nguyệt Lạc lão tổ nhịn không được cười lên, nói: "Hoàng Vũ, người thiếu nữ này thiên phú không tồi, ta cũng không muốn tổn thương nàng. Như ngươi muốn bảo trụ tính mạng của nàng, liền phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Yên tâm, điều kiện của ta sẽ không để cho ngươi thật khó khăn." Long Hoàng chân thân vẫn là trầm mặc không nói. Nguyệt Lạc lão tổ cười cười, tiếp tục nói: "Như vậy đi, đừng nói ta bất cận nhân tình, ta cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi là muốn ngươi cái kia bộ thanh liên chân thân, hay là muốn đệ tử của ngươi? Ngươi chỉ có thể chọn giống nhau." Những lời này nói xong, trong đám người trong nháy mắt truyền đến một hồi sao động. Này làm sao chọn? Thanh liên chân thân tu luyện không dễ, sắp bước vào tổ cảnh, hơn nữa còn là tạo hóa thanh liên, làm sao có thể buông tha cho? Nhưng nếu không buông bỏ, hắn đại đệ tử thì phải chết. Nếu là Hoang Vũ lựa chọn thanh liên chân thân, sợ là hắn sau này đều muốn lưng đeo đối với đệ tử áy náy. Hắn tuy rằng không có giết Bắc Minh Tuyết, nhưng Bắc Minh Tuyết nhưng là bởi vì hắn mà chết. Một chiêu này thật sự là độc a, nếu là Hoang Vũ thấy chết mà không cứu được, hắn đạo tâm chỉ sợ đều bị động dao động, hoặc là hủy diệt Hoang Vũ thanh liên chân thân, hoặc là chính là phế bỏ hắn đạo tâm. Không ít ở ngoài đứng xem đều nhìn ra Nguyệt Lạc lão tổ dụng tâm hiểm ác. Nguyệt Lạc lão tổ trong ngực mèo trắng đột nhiên một hồi giãy giụa, coi như là Nguyệt Lạc lão tổ bàn tay dùng sức, cái này mèo trắng đều không quan tâm, chẳng qua là dốc sức liều mạng giãy giụa, trong đôi mắt lộ ra một cỗ dứt khoát. Nguyệt Lạc lão tổ móng tay thon dài, mèo trắng giãy giụa bên dưới, móng tay của nàng đã thật sâu đâm vào mèo trắng trong cơ thể, chảy ra một đạo máu tươi, trắng như tuyết lông tơ lên, vết máu loang lổ, có thể mèo trắng tựa hồ không cảm giác được đau đớn, nhưng đang ra sức chống lại, nó càng giãy giụa, chảy xuôi máu tươi thì càng nhiều, nhưng nó nhưng không chịu đình chỉ, tại đại thừa lão tổ trong lòng bàn tay, cái này đầu mèo trắng lực lượng lộ ra như thế nhỏ bé, nhưng nó lại không chịu buông vứt bỏ, cắn xé lấy Nguyệt Lạc lão tổ bàn tay, hàm răng đứt đoạn rồi, hay dùng móng vuốt cong, móng vuốt phế đi, hay dùng đầu đi đụng. Ai, một vị tu sĩ khẽ thở dài, không nghĩ tới, cái này Bắc Minh Tuyết tính tình như thế cương liệt, không muốn liên lụy Hoang Vũ, đúng là muốn một lòng muốn chết. Sư tỷ, Tiêu Dao đứng người lên lưỡng, trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, theo bản năng thở nhẹ một tiếng. Long Hoàng chân thân nhìn qua ra sức giãy giụa mèo trắng. Bách ngốc sạch com trong đôi mắt lướt qua một vòng đau lòng cùng thương tiếc. Nguyệt Lạc lão tổ trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an, hơn nữa trong ngực mèo trắng không ngừng giãy giụa, nàng cảm giác được một hồi bực bội, thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lạnh dần, nói: "Hoang Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội, cái này lựa chọn không khó, liền nhìn ngươi buông tha cho cái gì. Sự kiên nhẫn của ta có hạn." Nguyệt Lạc lão tổ lạnh giọng nói: "Nếu là cái này mèo trắng cho ta chọc giận, ta tùy thời đều có thể bóp chết nàng. Bắc Minh thân là ta Hoang Vũ đệ tử, tất nhiên gặp được vô số cực khổ cùng hung hiểm. Về điểm này, ta đã từng nói với nàng qua, Long Hoàng chân thân rốt cuộc mở miệng, nói, bất quá, những khổ này khó, không thể quá mức. Nguyệt Lạc, người thân là Đại Thừa Lão Tổ, đối với một cái phản hư đạo nhân ra tay, cái này thuộc về qua giới. Ngươi cho ta hai lựa chọn, ta cũng không muốn chọn. Long Hoàng chân thân nhìn qua Nguyệt Lạc Lão Tổ, dừng lại một chút, chậm rãi nói, ta nghĩ chọn loại thứ ba. Cách chương.